Chương 663, quyết chiến mở ra. Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ thời gian ước định đã sớm tới, đồng thời đã qua nửa tháng, bởi vì là tại cấm kỵ chi địa, cho nên tiến về người quan chiến rất ít, nhưng dù cho ít, luôn có rất nhiều thế lực chú ý trận chiến này, có rất nhiều cường giả lấy các loại thủ đoạn tiến vào Phong Linh Hồ, cấm kỵ chi địa tồn tại vô số năm, các đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút thủ đoạn tiến vào cấm kỵ chi địa, tránh đi cấm kỵ chi địa phong hiểm, chỉ bất quá những thủ đoạn này cực ít có thể bảo chứng vạn vô nhất thất, tiến về cấm kỵ chi địa cường giả, hay là có 1/3 hao tổn, chết tại cấm kỵ chi địa. Trận này ảnh hưởng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vô số người muốn chứng kiến một trận chiến, người quan chiến cũng không đến trăm người, chỉ là một ngày trôi qua, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Diệp Vũ, cái này khiến rất nhiều người đều nhìn về phía Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương đứng trên Phong Linh Hồ, cũng cau mày, Diệp Vũ không phải là e sợ chiến chạy trốn a, đã nửa tháng, hắn không phải là tiến vào cấm kỵ chi địa, trực tiếp chết tại cấm kỵ chi địa a, có khả năng cấm kỵ chi địa phát sinh cái gì đều không kỳ quái, phải biết chúng ta nắm giữ các loại thủ đoạn, còn không phải chết không ít người, nếu là hắn chưa từng một trận chiến liền bỏ mình, vậy liền thật đáng buồn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, có ít người thậm chí muốn đi, nhưng là tiến đến một chuyến cấm kỵ chi địa không dễ dàng, trận chiến này liên quan đến trọng đại, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên muốn tiếp tục chờ đợi, vạn nhất bọn hắn vừa đi, Diệp Vũ liền đến đâu, cứ như vậy bọn hắn một ngày các loại, lại đợi nửa tháng, rốt cục có người nhịn không được, cảm thấy Diệp Vũ sẽ không tới, hắn hẳn là làm đào binh, đúng vậy a, hắn có lẽ cũng biết, không thể cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, e ngại đi, có người thở dài, rốt cục nhịn không được muốn rời đi, mà bọn hắn không có đi bao lâu, đã thấy đến một thiếu niên, lười biếng đi tới, chỉ có một người, tay mang theo một thanh hắc kiếm, không nhanh không chậm đi hướng Phong Linh Hồ, thiếu niên này đám người tự nhiên đều biết, chỉ là để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn thế mà một người đến đây, Giao Trì Tiên Hậu đâu, hắn cái kia bốn vị thị nữ đâu, làm sao đều không có đến, một người độc vãng, thật dũng khí. Diệp Vũ đi tại Phong Linh Hồ bên ngoài, lớn như vậy Phong Linh Hồ vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy không đến trăm người, Mạc Vô Thương đứng tại trên hồ nước một tờ thuyền con bên trên, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ nói ra, không phải không đến, mà là cảm thấy ngươi ta làm sư huynh đệ, nhiều ít vẫn là muốn cố kỵ một chút thể diện, cho nên để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Mạc Vô Thương nói ra, ngươi nếu là chính mình suy nghĩ nhiều sống mấy ngày, ta còn có thể chờ, tiếp tục chờ ngươi mấy ngày thì như thế nào? Ngươi nói a, vậy ta có thể đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thật xoay người muốn đi. Một màn này để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, cũng nhịn không được mắng chửi người, đều tới, ngươi lại đi là có ý gì? Chẳng lẽ Mạc Vô Thương chế giễu cùng ép buộc lời nói đều nghe không hiểu sao? Gặp Diệp Vũ thật muốn đi, Mạc Vô Thương hỏi, sư đệ chuẩn bị sống lâu mấy ngày đâu? Diệp Vũ quay đầu cười nói, không nỡ ta đi cứ việc nói thẳng, chỉ là ngươi vì cái gì nghĩ đến nhanh như vậy chết đâu. Mạc Vô Thương nhún nhún vai nói, trận chiến này còn đánh sao? Diệp Vũ hỏi, không đánh ngươi có thể hướng chân diễn cổ giáo giao nộp sao? Rất nhiều đều gọi ta là chân diễn thánh tử sát thủ a. Mạc Vô Thương nói ra, là có một ít phiền phức, vốn là không muốn trực tiếp cùng ngươi quyết đấu, nhưng ở chân diễn cổ giáo lâu như vậy, dùng bọn hắn quá nhiều đồ vật, không cho một cái công đạo xác thực không thể nào nói nổi. Giao Trì Tiên Hậu đầu người có chút phiền phức, nhưng là Diệp Vũ đầu của ngươi, ta muốn cầm trở về cho bọn hắn, ta cũng là nghĩ như vậy, Bích Đào Các huyết dịch phải dùng máu của ngươi mới có thể rửa sạch sẽ, Diệp Vũ hồi đáp, như vậy, tới đi, Mạc Vô Thương nói với Diệp Vũ, đừng nóng vội, dù sao ta mới là đại thành, ngươi lại là đạo chủng viên mãn, cảnh giới khác biệt đánh như thế nào, Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia để rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đây quả thật là không có cách nào đánh, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương nhân vật như vậy, nếu là trên cảnh giới có khoảng cách mà nói, còn như thế nào đánh một trận. Cảnh giới thấp khẳng định ăn thiệt thòi, vậy là ngươi muốn ta chờ ngươi đạt tới viên mãn tái chiến, không cần chờ, Diệp Vũ nói ra, chỉ là muốn ngươi đừng vội mà thôi, đám người không rõ Diệp Vũ ý tứ, có thế sau một khắc đám người liền biết, chỉ gặp Diệp Vũ khí thế kéo lên, đứng tại Phong Linh Hồ bên ngoài, ngoại giới thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, kinh khủng thiên địa nguyên khí hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, cái này một bộ kinh khủng thiên địa dị tượng làm người ta kinh ngạc, ở đây ngay cả pháp thân cảnh người cũng có. Bọn hắn nghĩ thầm coi như mình đạt tới pháp thân cảnh, cướp đoạt thiên địa linh khí cũng so ra kém Diệp Vũ lúc này, nhìn xem như là phong bạo một dạng chui vào đến Diệp Vũ thể nội thiên địa nguyên khí, rất nhiều tâm thần người chấn động, nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Vô Thương, loại thôn phệ này là Mạc Vô Thương có thể so sánh sao? Mạc Vô Thương đứng tại đó, nhìn xem Diệp Vũ khí thế đang không ngừng leo lên, yêu nghiệt thật sự là không thể so sánh, một lời nói xong cũng trực tiếp đột phá, nghĩ đến bọn hắn vì đột phá, các loại thủ đoạn dùng hết, người khác chính là đứng tại đó nói đột phá đã đột phá, thật không thể so sánh, cảm giác được Diệp Vũ khí thế tại kéo lên, bọn hắn càng phát ngưng trọng. Diệp Vũ lúc này kéo lên khí tức, để bọn hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Cũng không biết qua bao lâu, khi thiên địa linh khí hoàn toàn chui vào Diệp Vũ thể nội sau, Diệp Vũ khí tức mới hoàn toàn nội liễm. Ngươi nhìn, đạo chủng viên mãn không lâu đạt đến sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi áp chế thực lực, cho tới bây giờ mới đạt tới đạo chủng viên mãn, chính là vì lúc này cho ta nhìn, nhìn xem lực lượng của ngươi nhiều hùng hậu, cho ta áp lực. Đúng vậy a, Diệp Vũ gật đầu nói, không dạng này ngươi liền sẽ không biết ta mạnh bao nhiêu a, thế nào, có phải hay không có áp lực, ảnh hưởng này không được đạo tâm của ta, Mạc Vô Thương nói ra. Thật sao? Diệp Vũ thở dài nói, còn tưởng rằng ta cái này đột phá khí thế, đủ để cho ngươi cảm thấy sợ chứ, cái này nho nhỏ thủ đoạn liền nhận lấy đi, liền như là ngươi cố ý muộn một tháng, đồng dạng không ảnh hưởng tới ta, Mạc Vô Thương trả lời. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, muộn cũng không phải cố ý, một tháng này ta thế nhưng là tại tu hành, để cho mình trở nên càng mạnh, gần nhất ngộ ra một loại tu hành pháp, càng tu hành cảm thấy càng có ý tứ, còn có thể tích lũy tự thân lực lượng, ta sao có thể không tu hành a? Mạc Vô Thương không có trả lời Diệp Vũ, hắn không biết Diệp Vũ nói thật hay giả, có thế cái này lại có quan hệ gì, lần này, vì chính là muốn giết Diệp Vũ, đã có chút vội vàng, có thế cuối cùng muốn cho chân diễn cổ giáo một cái công đạo, ai, không tin cũng được, đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là ngươi. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, hắn dậm chân đi hướng Phong Linh Hồ, quả nhiên dậm chân đi vào, cũng cảm giác được Phong Linh Hồ không có một tia linh khí, đám người gặp Diệp Vũ đi hướng Mạc Vô Thương, cũng đều nín thở, trận chiến này liền muốn mở ra. 123 truyện.com